Cô lại đem ánh mắt rời về phía Đằng Tế, có chút đăm chiêu nói. Bên ngoài đồn, Kỳ Lân Vương cùng với Ngũ Hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net